Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3757, chủ nhân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếm Càn Khôn Trấn Ngục xuất hiện trong tay chém về phía đầu của Thạch Trung Hồ Đừng. Tôi đồng ý, Thạch Trung Hồ trực tiếp phun ra ngụm máu tươi. Khắc. Mấy đạo phù văn màu máu, Diệp Bắc Minh tiện tay điểm một cái, máu tươi rực cháy. Huyết thề thần hồn hoàn thành, lúc này Thạch Trung Hồ chỉ cảm thấy có một bàn tay lớn vô hình lơ lửng trên thần hồn của ông ta, chỉ cần tùy ý nắm lại, có thể khiến ông ta hồn bay phách tán. Chủ nhân, cậu muốn lúc nào thì đi vào rừng rậm tỉnh hồn. Thạch Trung Hồ bò đến, Diệp Bắc Minh lướt nhìn ông ta một cái. Chúng ta lập tức xuất phát, nhưng trước khi xuất phát, để tôi xử lý thương tích của ông trước đãi. Chủ nhân, cậu còn hiểu y thuật ư? Thạch Trung Hồ hơi ngạc nhiên. Võ giả cảnh giới càng cao, những thứ học được cũng càng thuần túy. Võ giả cảnh giới thấp, những thứ học được khá nhiều, khá phức tạp, còn có chút khả năng. Một khi đến thực lực cảnh giới như Diệp Bắc Minh, cứ học thêm một thứ cũng rất có thể ảnh hưởng đến tiến trình võ đạo. Có những võ giả nghiên cứu kiếm pháp thì cả đời chỉ học kiếm pháp, quyền pháp, đao pháp đều không học. Chỉ có võ giả thuần túy như vậy mới có thể tiến vào cảnh giới cao hơn. Cho nên khi Diệp Bắc Minh nói mình hiểu y thuật, Thạch Trung Hồ nghĩ rằng anh chỉ biết qua loa. Cùng làm có thể giúp ông ta xử lý chút thương tích. Điều khiến Thạch Trung Hồ không ngờ là, Diệp Bắc Minh trực tiếp giơ tay bản ra 13 cây châm, lập tức chui vào huyệt đạo của ông ta. Liền sau đó, đây là, cơ thể của Thạch Trung Hồ run lên, kinh mạch vốn tổn thương lại được lưu thông, nối liền, còn chưa đợi ông ta hoàn hồn, Diệp Bắc Minh lại ném đến một viên đan dược. Uống nó đi, trong nửa ngày nếu, lên Google tìm kiếm từ khóa chuyên, A, Z để đọc những chuyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó à, cách chương.